Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 723, bí cảnh thuộc về quyền là ai? 11. Nam tử cao gầy mới quăng ra tới những lời này, liền thấy Nhâm Nhất ngửa mặt lên trời, ha ha cười lớn. Đây là các ngươi chính mình phải nghe, ta đây liền có thể tâm nói cho các ngươi biết đi. Cái kia bí mật của Phù Điêu chính là, Nhâm Nhất lời mới nói tới chỗ này, người quần áo đen đã cảm thấy một cổ to lớn uy áp hướng đến đỉnh đầu bọn họ bao phủ tới. Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy tiếng sấm thiểm điện ở trong tầng mây lóng lánh qua lại. Lại thanh thế có càng ngày càng lớn chi ngại. Chuyện gì xảy ra? Là thời tiết muốn thay đổi sao? Không phải là tới giông tố mà. Không cần sợ hãi. Mọi người chành được rồi tên tiện chủng này. Không thể để cho hắn còn sống trở về. Chính đề phòng đâu rồi? Trong đám người một cái nhọn cuống họng đột nhiên liều lĩnh gọi ra một câu. Không tốt rồi. Trời mưa thu quần áo rồi. Oa kháo. Thu mạng ngươi nha. Ở chỗ này nói bậy nói bạ cái gì đó. Người này trong nháy mắt liền bị chung quanh người quần áo đen đè lại, hung hăng đánh một trận tơi bời. Kỷ Lý Oa Lạp vô cùng náo nhiệt. Cũng đang lúc này, không trung một trận phích lịch nổ vang, kéo ra điện bạo nổ tiết tấu. Vô số bằng thùng nước thiểm điện bá bá bá bổ xuống, rơi vào người quần áo đen trên đầu. Trong nháy mắt thì đem bọn hắn chấn nhiếp. Một trận cực kỳ tàn ác không khác biệt công kích. Ở nơi này yên tĩnh sơn nhai tốt nhất diễn. Vô số người quần áo đen chính là tốt nhất vai quần chúng. Không có ai may mắn thoát khỏi. Hiện trường gào thét bi thương tiếng kêu thảm thiết. Thanh thanh nhập nhĩ. Chống lại kia tối om om không trung. Vụ mù mịt sơn lâm. Nơi này đã giống như địa ngục nhân gian. Tê, lôi điện chi lực. Một màn này thật quen thuộc a. Ta ở nơi nào bái kiến à? Ngụy Thiên Thủy đứng sau lưng Nhâm Nhất, sắc mặt hơi trắng bệch nhìn bị lưới điện bao phủ ở các người áo đen. Nàng không phải sợ hãi, kia lôi điện cũng không có đem Nhâm Nhất cùng nàng cũng bao hàm đi vào. Nàng không biết đây là nguyên nhân gì, chỉ biết là chuyện gì phát sinh ở trên người Nhâm Nhất, tựa hồ cũng là hợp lý, cũng thua thiệt đám người này như vậy ngốc phối hợp Nhâm Nhất. Nếu không lời nói, hắn chắc không có biện pháp thoáng cái thu thập nhiều người như vậy đi. Thiên uy bên dưới, còn có phàm nhân đường sống. Các người áo đen bị điện thoi thóp nằm trên đất. Ngay cả nói nhỏ một tiếng, đều là xa xỉ. Ngụy Thiên Thủy tương đối nghi ngờ là chính nàng. Lần một lần hai cảm giác quen thuộc, có thể xưng là hai người duyên phận không? Nhưng là, các loại ăn ý, tội lỗi chồng chất. Còn không phải nàng không sinh ra hoài nghi. Nàng là ở nơi nào bái kiến hắn à? Có lẽ là đời trước. Hai người cũng như vậy sóng vai chiến đấu qua. Như vậy niệm tưởng chỉ là vừa mới sinh ra. Trong lòng tự dưng toát ra một cổ điềm điềm ý vị. Chẳng cần biết ngươi là ai. Thật thật hân hạnh gặp ngươi thì sao? Ngụy Thiên Thủy ở tâm lý yên lặng lẩm bẩm câu này. Đối mặt nhiều như vậy bị thương tàn phế người quần áo đen, Ngụy Thiên Thủy có chút hơi khó tiến lên. Tiểu một, những người này cũng không thể cứ như vậy thả chứ? Không, không thể thả bọn họ. Thả hổ về rừng, sau này những người này sẽ còn lại nhằm vào Hồn Học Cung. Nói không chừng trả thù được sẽ càng mãnh liệt. Mặc dù Nhâm Nhất nhân từ, không làm được đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là nếu muốn vây khốn nhân nhưng vẫn là dễ dàng. Ta cho bọn hắn tìm một nơi tốt đẹp đáng để đến. Tin tưởng bọn họ nhất định càng thích như vậy sinh hoạt. Nhâm Nhất thế giới quy linh bên trong. Có thể không phải chỉ có như vậy một cái nguyên sinh thế giới. Còn có hắn thu lại linh ẩn đại lục. Cùng với cái kia năm quấy tiểu thế giới. Bên trong thời gian có thể bị giới linh không không nhi thao túng. Vừa vặn cái này tiểu lão đầu làm người rất không yên phận. Để cho một đám ác nhân tới hành hạ hắn này cái ác nhân. Lại cũng không có cái gì. So với cái này càng hoàn mỹ kết cục. Nhâm Nhất tà ác cười một tiếng. Vung tay một cái. Liền đem không không nhi kêu gọi ra. Không không nhi một người đợi ở đó yên tĩnh bên trong tiểu thế giới. Bởi vì không có chuyện làm. buồn chán làm cho mình lâm vào ngủ say. Chính làm được một cái hảo mộng, cười mặt đầy nếp nhăn. Nhâm Nhất đột nhiên này tới một chút, nhất thời đem hắn rời được này thế giới xa lạ bên trong tới. Mở ra cặp kia híp híp mắt, hắn cũng không nhìn kỹ liền bắt đầu một trận chửi loạn. Làm gì vậy, làm gì vậy? Cái nào không mở to mắt đem bản đại gia đánh thức? Ngại bản thân sống quá lâu chứ? Không không, Nhi chính hai tay chống nạnh, nước miếng phun tung tóe. Làm cho vui mừng đâu rồi? Không đề phòng ót một cổ đau nhức truyền tới. Nhưng là bị nhân đánh. Dám đánh ta, ta với ngươi. Ở ngẩng đầu nhìn đến đánh hắn người là ai sau? Không không, Nhi câu kia ta liều mạng với ngươi. Những lời này lại sống chết lại cũng không nói ra. Miệng, trừ phi hắn không muốn sống. Thấy Nhâm Nhất âm trầm mặt, hắn trong nháy mắt khí hư rồi. Một tiếng quỳ xuống. Nịnh hót nhìn Nhâm Nhất. Chủ nhân, ta sai lầm rồi. Ta mới vừa rồi đi. Ngủ mê hô. Không nhận ra ngươi tới. Ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Tha ta một lần chứ. Van ngươi. Bây giờ hắn có thể không phải là cái gì người tự do, mà là Nhâm Nhất linh sủng. Mạng nhỏ Nhi bóp ở trong tay đối phương. Này tư thái thì phải sắp xếp đủ. Đồng thời, tâm lý thầm hận chủ nhân bẫy cha. Đột nhiên như vậy đem hắn xách đi ra. Có thể không có chuyện chứ sao? Ý tưởng này vừa mới nhô ra. Kia trong lòng liền rất gấp gáp khác thường cảm truyền tới. Đó là một loại vô hình chung khế ước chi lực đang thao túng hắn. Chỉ cần hắn còn dám đối chủ nhân có ý tưởng của đại bất kính, nhất định sẽ bị nghiêm nghị trừng giới. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì hóa thành bụi mù. Không không, Nhi không dám khinh thường. Vội vàng thu nhiếp tinh thần, không ngừng lau chùi cái trán nhô ra mồ hôi lạnh. Thật lâu không có bị nhân sai xử, hắn cũng đã gần quên chính mình người làm thân phận. Nếu như cứ như vậy ngỏm củ tỏi rồi, không phụ lòng trước hắn chịu khổ à. Đối với không không Nhi hành động, Nhâm Nhất cũng không có thời gian cùng hắn so đo. Hừ, đứng lên đi, nếu có lần sau nữa, liền đem ngươi đưa vong linh đại thế giới đi. Tê, không dám, chủ nhân, không không Nhi vẻ mặt đưa đám, một mực cung kính xuôi tay đứng ở một bên, chuẩn bị lắng nghe Nhâm Nhất dạy bảo. Không biết chủ triệu hoán không không Nhi có gì phân phó. Đồng thời, hắn cũng ở đây lúc ngẩng đầu sau khi thấy được đứng sau lưng Nhâm Nhất Ngụy Thiên Thủy, kia tinh xảo gương mặt, vô cùng mịn màng trắng nõn da thịt, yêu kiều chuyển nhiều vẻ vóc người. Đơn giản là cái tuyệt không thể tả tiếu giai nhân. 10 đủ 10 dưới thần nữ phàm. Không không Nhi trực tiếp nhìn ngây người. Trong lúc nhất thời không phân rõ mình ở đâu bên trong. Lại muốn làm gì? Trong đầu cũng chỉ có mỹ nhân bóng hình xinh đẹp. Thân thể kia càng là không tự chủ được về phía trước chuyển đi. Muốn tới gần mỹ nhân gần hơn một chút. Nhâm Nhất tiến lên một bước ngăn trở hắn tầm mắt. Đồng thời vì cảnh cáo hắn, trực tiếp đưa ra hai ngón tay, hướng về phía hắn con mắt hung hãn đâm xuống. Còn dám liếc lung tung, lộng mù ngươi. Không không Nhi ngao ô hét thảm một tiếng, con mắt nhất thời nóng bỏng đau. Trong miệng qua loa nói nhỏ, không dám rồi, không dám rồi. Chủ nhân tha mạng a. Hừ, lại để cho ta phát hiện ngươi có cái gì xấu xa niệm tưởng. Lần kế trực tiếp cho ngươi thay đổi thái giám. T. Thật là ác độc, không không Nhi vội vàng kẹp chặt chính mình hai chân. Rất sợ chủ nhân một cái chớp mắt sau đó liền không nghĩ ra. Lấy chính mình tiểu lão nhị khai đao. Nhâm Nhất thấy hắn biết điều rất nhiều. Lúc này mới hất cảm một cái. Chỉ một đám, nằm thi, người quần áo đen nói. Thấy những người này không? Bọn họ ý đồ giết chết ngươi chủ nhân. Ngươi cảm thấy phải làm gì? Cái gì? Đám người này cặn bã. Như vậy đại nghịch bất đạo chuyện cũng dám làm. Phản trời ạ, chủ nhân, ngươi chờ đó, ta đây liền đi giết bọn họ. Chấm dứt hậu hoạn, không không Nhi mo quyền sát trưởng. Vén tay áo lên liền chuẩn bị vì Nhâm Nhất vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Đừng tưởng rằng hắn thật sự như vậy anh dũng không sợ. Chỉ là thấy đến đám người quần áo đen này người người ngất xỉu bất tỉnh. Giết bọn hắn. Chẳng qua chỉ là sát đợi làm thịt dê con mà thôi. một chút không phí nhiều sức. Nhâm Nhất bổn ý cũng không phải như thế. Vội vàng quát một tiếng. Cút trở lại cho ta. Ai cho ngươi sát á? Ách, không không Nhi không nghĩ tới đã biết nịnh bợ lại vỗ tới trên mông ngựa. Gương mặt sụp xuống. Rất là ủy khuất nói. Chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Xin công khai. Khụ, từ giờ trở đi. Những người này đều là ngươi nô tài. Ngươi chính là bọn hắn chủ tử. Đem bọn họ mang về. Năm cuối tiểu thế giới vắng lặng như vậy. Cần phải có nhân khai hoang. Vừa vặn phát huy được tác dụng. Không không Nhi nghe một chút. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Hai mắt thả chỉ nhìn Nhâm Nhất. Nếu như ta là chủ nhân. Để cho bọn họ làm cái gì đều có thể à. Hừ. Chỉ cần bất tử. Ngươi muốn làm gì ta đều không ngăn cản ngươi. Ha ha. Vậy được. Ta đây liền nhặt thi đi. Không không Nhi một chút không chê phiền. Lần lượt đem người quần áo đen kiếm về năm cuối bên trong tiểu thế giới đi. Đó là một cái thời gian nguyên tố trên hết tiểu thế giới. Ở nơi nào, ngoại trừ Nhâm Nhất, hắn lại là chí cao vô thượng vương. Ai cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi hắn ngũ chỉ sơn. Chỉ là cho đến nhặt xong rồi sau. Cũng không có thấy một nữ nhân. Này ít nhiều khiến không không Nhi có chút tiếc nuối. Hắn cô đơn rồi mấy vạn năm. Làm vì một người nam nhân. Muốn gái này là không thể bình thường hơn được chuyện. Nghĩ tới đây lúc, hắn có chút xấu hổ cọ đến Nhâm Nhất đi theo. Nhăn nhó nói, chủ nhân, ngươi xem, ta cũng không có một bạn lữ, cũng không có chính mình hậu nhân. Cô phi tiêu y theo tốt thê lương. Ngày hôm đó rồi làm sao mà qua nổi. Hắn còn phải tiếp tục chút bầu tâm sự. Nhâm Nhất đã khám phá hắn tiểu tâm tư. Không muốn lãng phí thời gian trực tiếp cắt đứt. Người tâm tư ta minh bạch, bất quá, liền như ngươi vậy khô cứng lão đầu, cũng đừng họa hại nhân gia tiểu cô nương, đợi khi nào có thích hợp ngươi lão thái thái, ta sẽ tự an bài cho ngươi. Cái gì? Lão thái thái? Không không Nhi bị dọa sợ đến thanh âm cao hơn rồi gấp mấy lần, thẳng cho là muốn phá cuống họng, phía sau phát hiện mình phản ứng quá độ, vội vàng khoát tay cự tuyệt Nhâm Nhất hảo ý. Chủ nhân, đa tạ ngươi ý tốt. Ta cái gì cũng không muốn. Ta hay là trở về điều giáo đám này nô tài đi. Hắn không không Nhi đã từng giàu gì cũng là quát nhân. Vật quan trọng, chỉ ái thanh thông bạch non tiểu cô nương. Gì đó khô cứng lão thái thái hay lại là giữ lại người khác hưởng dụng đi. Lại không chậm trễ. Không không Nhi một cái xoay tròn. Trở về đến chính mình năm cuối tiểu thế giới. Bắt đầu đao to búa lớn. Khi thế ngất trời làm, hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa, sẽ bị vô lương chủ nhân cho tức chết. Ngụy Thiên Thủy bị một màn này làm cho tức cười. Nàng không nghĩ tới, nhìn thật thà biết điều Nhâm Nhất, cũng có như vậy hài hước thú vị thời điểm. Hì hì, người kia tiểu nô nhìn mới 7-8 tuổi đồng nhi như vậy cao. Làm sao có thể chọn lương phối? Hắc hắc, kia tao lão đầu tử rất hư. Ngươi chớ để cho bề ngoài của hắn lừa. Hắn chính là nghe qua không không Nhi một ít sự tích. Bởi vì không chọn thủ đoạn dình coi các lộ mỹ nhân. Trở thành chư thiên vạn giới. Người người muốn trừ chi cho thống khoái chó nhà có tang. Cho hắn một cái lão thái thái đều là nâng đỡ. Dựa theo ý tưởng của Nhâm Nhất. Đến lượt đi hắn con cháu căn. Để cho hắn hoàn toàn chặt đứt loại ý nghĩ này. Ngụy Thiên Thủy che miệng. Có chút đúng trọng tâm nói. Thật sao? Hắn nhìn, ngoại trừ có chút, thô bỉ ngoại, thực ra coi như tốt đi. Khụ, nhân phẩm là không thế nào. Cũng may cũng không phải quá giới hạn. Nếu không ta đã sớm đưa hắn đi vong linh đại thế giới bản tin. Nơi nào còn cho phép hắn ở chỗ này càn rỡ. Dám như vậy nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn. Mỹ bất tử hắn, mới vừa rồi nếu không phải nể tình hắn là mình người làm. Không bay ra khỏi cái gì lãng đến. Nếu không mà nói. Đã sớm một gậy kết liễu hắn. Ngụy Thiên Thủy cười trong chốc lát. Lúc này mới nói. Ân ân. Những người quần áo đen này xử lý xong. Còn có một hơn nửa người đang thư viện lầu. Chúng ta có muốn hay không trở về lại dẫn dụ một chút tới. Nhâm Nhất xuất ra tiểu cô nương thắng tinh nhã bảo hạp. Rất là đồng ý nói. Tự nhiên có thể. Coi như diệt bọn họ không được. cũng phải tiêu diệt bọn họ hữu sinh lực lượng. Đi, hai người trở về đường cũ, đang đến gần thư viện lâu thời điểm, cố ý đem kia bảo hạp lộ ra, đỉnh cấp tài liệu năng lượng ba động, người khác tâm giải tán, thay vào đó bên trong có người quần áo đen thủ lĩnh trấn áp. Chỉ hấp dẫn đến mấy chục tiểu tôm tép đuổi tới. Mấy người như vậy, ở Nhâm Nhất liên thủ với Ngụy Thiên Thủy phản kích bên dưới. Rất nhanh thì còn lại không tới 10 người. 10 người này cũng không phải ngốc. Nhìn một cái có chút không bắt được hai người. Nơi nào còn dám dây dưa tiếp. Tập thể xoay người liền hướng đại bộ đội chạy đi. Vừa chạy bên kêu cứu. Người đâu? Nhanh tiếp viện. Hai người này giả heo ăn hổ. Cứu mạng oa, mọi người phen này điên đảo cái truy đuổi. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Lại bị hai người liên thủ giết chết mấy cái. Đợi còn lại nhân may mắn chạy về đại bộ đội lúc. Chỉ còn lại chính là ba người. Chỉ bất quá, đối mặt bọn hắn có thể không phải là cái gì ấm áp ôm trong ngực. Mà là phô thiên cái địa hồn học cung tinh nhuệ nhân viên. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào nhô ra. Trong nháy mắt liền vọt tới, đem tại chỗ người quần áo đen chém dưa thái rau như vậy tiêu diệt sạch sẽ. Nhâm Nhất cùng Ngụy Thiên Thủy không có tham dự vào trận này một phương diện chu diệt bên trong đi. Hai người chỉ là đứng ở trong một cái góc, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Không nghĩ tới, là đại trưởng lão bọn họ trở lại. Hồn học cung cuối cùng bảo vệ, cũng không uổng chúng ta cố gắng giữ vững lâu như vậy. Ngụy Thiên Thủy lười biếng dựa vào ngồi, chung một chỗ trên núi giả, không để lại dấu vết ngáp một cái. Này mấy ngày mấy đêm, nàng đều là đang ở căng thẳng trong cảm xúc trải qua. Có thể nói là gánh vác tới cực điểm, bây giờ đột nhiên phân tán đi xuống, nồng nặc buồn ngủ đánh tới, không nhịn được lên ngủ gật, Nhâm Nhất không có quấy rầy nàng. Hắn biết, bây giờ để cho nàng rời đi cũng không sáng suốt. Ở nguy hiểm không hề rời đi trước, để cho nàng đợi tại chính mình dưới mí mắt là lựa chọn tốt nhất. Hắn cứ như vậy yên lặng canh giữ ở bên cạnh nàng, giống như một cố định bến cảng, tràn đầy cảm giác an toàn, để cho rất nhanh thì Ngụy Thiên Thủy tiến vào mộng đẹp. Nhâm Nhất cầm ra bản thân một món áo khoác cái ở trên người nàng, thậm chí làm phát giác không trung bắt đầu bay lên lẻ tẻ hạt mưa lúc, không thể không xuất ra áo tơi nâng tại ngẩng đầu lên đỉnh. Vì nàng ngăn che lên một mảnh quang đãng. Trong giấc mộng Ngụy Thiên Thủy, tựa hồ cảm nhận được này một phần ấm áp. Khóe miệng không khỏi chính mình hướng lên nâng lên. Hồn học cung nhân, ước chừng quét sạch bọn phản động thanh chính rồi một ngày một đêm. Cuối cùng mới đem người quần áo đen thế lực hoàn toàn từ hồn học cung bên trong lau đi lái đi. Chỉ là... kia vốn là ngay ngắn có thứ tự đủ loại kiến trúc bị hư hại. Muốn khôi phục như lúc ban đầu, yêu cầu lượng công việc cũng không ít. Cũng may, bây giờ hồn học cung hết thảy bình yên. Không bao giờ thiếu chính là nhân. Mọi người dưới sự góp sức của mọi người, lợi dụng tu hành thủ đoạn làm kiến trúc. Một cái nhà tòa phòng tân hôn nhô lên. Rất nhanh thì cũ mạo thay mới nhan. Hết thảy lại khôi phục nguyên lai trật tự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.